Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, nhân gian chưa từng nhạc thổ. Năm đó ở Đại Hoang, ta khi đó bị Tần Dương Tử gây thương tích, thế nhưng về sau biết rõ, chư Thái Thượng vây giết Côn Luân lúc, Thái Tiêu xem như thiên đế chính thống truyền nhân. Lại không cách nào để cho thiên đế bóng lưng xoay người lại. Cái này cũng dẫn đến hắn bị Côn Luân đánh. Mặc dù kết cục đều là giống nhau, thế nhưng thiên đế lúc ấy chưa từng chuyển thân. Nghĩ đến chính là còn có đại nguyện chưa hết. Thái Ất nói, nghỉ lại thiên minh bên trong, nhìn thấy Khổng Khâu, phảng phất trở lại hồi nhỏ. Sư tôn Phục Long còn tại, mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ. Đây là thiên đế đại nguyện sao? Phượng ca đột nhiên cảnh giác lên. Ngươi là muốn tới đem ta độ đi sao? Ngươi tuyệt đối không thể lấy. Thái Ất nói, ta là cứu khổ thiên tôn. Nếu thiên đế cố ý. Hắn nói xong, trong ánh mắt thần quang khẽ nhúc nhích. Phượng ca sớm đã mất đi nhục thân. Nàng đã từng tới thiên minh, cùng thiên minh làm qua giao thoa. Chuyện này tại lúc ấy thiên minh chiến đấu phía trước liền đã hiểu rõ. Lúc trước Lý Tịch Trần suy đoán, nàng có lẽ là quan chiếu bản thân, cũng có lẽ lấy đi thứ gì. Nhưng hiện tại xem ra, Phượng ca vẻn vẹn chỉ là muốn vĩnh viễn đợi tại quá khứ cái nào đó trong thời gian. Mỹ hảo hồi ức thích hợp cảm tính người, nhưng tương tự, mông lung Mỹ hảo, tốt nhất đừng đánh vỡ. Ở chỗ này, là thiên đế chấp niệm, hay là thiên đế tinh thần? Thái Ất đặt câu hỏi, mà Phượng ca hất lên lông áo bào bên trên, toàn thân hỏa vũ đều đã dựng ngược. Thiên tôn đến tột cùng muốn làm gì? Thiên minh huyễn thời chỗ đều là tự nguyện lâm vào trong đó người. Không cần ngươi đến rút tội cứu khổ. Thái Ất thiên tôn quan sát bốn phía. Nơi này vẻn vẹn thiên minh huyễn thời trong đó một chỗ thời gian mà thôi. Phượng ca đợi ở chỗ này, mà chính năm đó kêu gọi ra Phục Long, chứng minh vị kia lấy uy nghiêm lấy xưng thiên đế có lẽ cũng ở chỗ này. Tùy tiện đi một chút, cuối cùng chưa từng tới qua. Thái Ất thiên tôn đi tới dưới cây ngô đồng, thiên minh huyễn thời chính là đào nguyên A, tốt đẹp dường nào địa phương. Khó trách để cho vô số mạch đại nhân lưu luyến quên về. Bỏ qua hữu hình thể xác, mà vẻn vẹn dư vô hình tinh thần. Có phải hay không giữa bất chi bất giác, các vị cũng bị ăn mòn đâu. Hắn nói như thế, cũng không có chờ mong bất luận kẻ nào cho hắn đáp lại. Mà dưới cây thiếu niên giật giật lông mày, tựa hồ sắp tỉnh lại, thái cổ thánh nhân Khổng Khâu. Cùng ta từng tại trong sách vở gặp qua vị kia không thái nhất dạng. Thế nhưng trong thần thoại là cái gì đều có thể phát sinh. Vãng cổ trước đó, thế gian trải qua cái gì, người đời sau sẽ không có người biết rõ. Thái Ất đứng tại mảnh này huyễn thời gian đầu cùng. Nơi này là theo Phượng ca ý chí mà kéo dài, phát triển. Thế nhưng đối với Thái Ất mà nói, hắn vận dụng như thế quyền hành. Trực tiếp lướt qua mọi thứ mê chướng, nhìn ra xa đến sự tình bản tướng, tiện thể gặp được tuyên cổ xa xưa quá khứ, thật to trên chiến trường, đại thánh đẫm máu, như mưa to từ vũ thế chỗ sâu rơi xuống. Kia là một cái đơn độc thời gian, là Thái Chiêu Thiên Tôn chặn đoạn, Thái Ất thấy được trước kia giao chiến hơn người, mượn nhờ thiên minh. Thế mà có thể nhìn thấy cắt đứt đại kiếp. Thái Bình Thiên Tôn, vẫn như cũ giống như năm đó tràn ngập thật to kinh khủng. Thái Bình Thiên Tôn hiển nhiên chiến đấu đến điên cuồng. Hắn tựa hồ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đồng thời không ngừng rơi vãi ra có thể tùy ý hủy diệt chúng sinh diệu pháp. Mà cùng Thái Bình Thiên Tôn đối chiến người kia, vẻn vẹn nắm một kiếm, thân phụ vô lượng quang mang. Vô lượng kiếm khí, vô lượng thánh pháp, vô lượng tiên ý, kiếm phong vô đương, thái thượng vô lượng, cổ xưng, long sư, cự khuyết kiếm oanh minh rung động, Tại Long Sư trong tay, Thái Ất Thiên Tôn thấy được phi phàm thủ đoạn. Cái kia đúng là cổ lai chí cao binh khí. Tại công kích Thái Bình Thiên Tôn thời điểm, Sở Thi thi triển kiếm uy, thậm chí so với chính mình cũng cao hơn ra một bậc. Từ La Thiên mở ra, ngũ cổ đến nay công kích đệ nhất, Long Sư lâm vào trong điên cuồng, lại bởi vì thân phụ Thái Thượng Vô Lượng chi pháp, cho nên đại thánh đến tối cổ giả liền có thể sánh vai Thiên Tôn. Thậm chí Chí Tôn đều muốn tránh hắn phong mang, mà Thái Chiêu cố ý cắt đứt Thái Bình đường về, đem hắn vây ở Long Sư phát cuồng thời gian tuyến bên trong. Mà Thái Bình Thiên Tôn cùng Long Sư chém giết, một mực lộ ra ngang hàng trạng thái. Thế nhưng Thái Ất Thiên Tôn nhìn ra, Thái Bình Thiên Tôn ngay tại dần dần rơi vào hạ phong. Không thể tưởng tượng nổi, vô lượng chi lực lại có thể áp chế một vị cái thế Thiên Tôn. Thực sự, bất kỳ người nào điên rồi phía sau cũng trở nên cực mạnh. Đây là bị cắt đứt thời gian. Long Sư chỉ là vô lượng hình bóng khác theo nét vẽ. Mà Thái Bình Thiên Tôn nếu như không thể tránh thoát cái kia mảnh thời gian, liền không có cách nào mài chết Long Sư. Cái này vẻn vẹn mượn nhờ thiên minh huyễn thời nhìn thấy một mảnh cảnh sắc mà thôi. Thái Ất Thiên Tôn còn chứng kiến càng nhiều đồ vật, thí dụ như cơ hiếp viên cùng Long Sư, thiên minh huyễn thời chân chính diện mục. Thái Ất thấy được những này được sáng tạo, diễn hóa xuất đến thời gian, bọn chúng riêng phần mình độc lập tồn tại, nhưng lại có cực kỳ yếu ớt liên quan, có một ít cách nhau cực xa, có một ít cách xa nhau rất gần, tàn khuyết không đầy đủ, chi chít khắp nơi. Những cái kia thiên minh huyễn thời bên trong cường giả rất nhiều, thậm chí có rất nhiều là bị cho là đã chôn vùi tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Cùng Phượng Ca đồng dạng, bọn hắn cũng sa vào tại cái kia mảnh thời gian, không nguyện ý đi ra, hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế. Vô số đào nguyên, cùng ta lúc đầu gặp Huyền Cổ Quân Vương thời gian nói tới. Hắn tại diệt thế, thiên minh cũng thành thạo những chuyện này. Thái Ất tiếp tục nhìn ra xa, sau đó ánh mắt dần dần ngưng tụ. Thiên đế không nguyện ý tỉnh lại sao? Thái Ất Thiên Tôn quay đầu, Phượng Ca toàn thân đã căng cứng, nàng nổi giận phừng phừng. Ta ở chỗ này, ta chính là ở đây, ta làm cái gì? Không cần ngươi vị này Thiên Tôn đến khoa tay múa chân. Thật sao? Thái Ất nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hắn lần nữa xoay người sang chỗ khác. Giờ này khắc này, cái kia trước đó có thể trông thấy mọi thứ quang mang thời gian cũng tiêu tán. Dư chỉ có vô biên vô hạn hắc ám. Tất cả cảnh sắc cũng thất lạc. Phượng Ca cũng ngốc trệ. Nàng trông thấy một màn này, lấy cực nhanh tốc độ tại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mới vừa vặn kịp phản ứng, mọi thứ liền đều đã kết thúc. Sư phụ, Phượng Ca đột nhiên nhìn về phía một phương. Tại chỗ kia, Thiên Đế cung bên trong, Uy Nghiêm Phục Long đang dạy bảo những cái kia hậu bối đệ tử. Hắn bưng lấy hồ sơ, thân biên vân khói lượn lờ, hết sức chăm chú đọc. Mà khi hắc ám xâm nhập quá khứ trong nháy mắt, hắn căn bản không có làm ra bất luận cái gì ứng đối. Theo sát lấy liền bị dìm ngập. Thiếu nữ con người càng trừng càng lớn, gần như băng liệt. Nhưng tiếp xuống, Thái Ất Thiên Tôn móc ra một cái thái dương, lấy trong đó một vòng hỏa diễm, ném về phía cái kia mảnh hắc ám. Lại là nháy mắt khoảnh khắc, hắc ám chớp mắt rút đi. Phục Long sở tại cái kia mảnh thời gian bị giữ lại, mà bản thân hắn tắc thì căn bản không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Không vô thái dương chi hỏa, tất nhiên thái thượng khắc ý không thể ngăn cản. Cái kia nghĩ đến đại tông sư cũng giống như vậy. Phượng Ca kịch liệt thở dốc, nàng cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, cương ngạnh quay đầu. Mà Thái Ất Thiên Tôn nghiêng đầu đi, hướng nàng ra hiệu. Ra hiệu cái gì? đương nhiên là để cho nàng đến xem cái kia mảnh hắc ám ngọn nguồn. Đào hoa nở rộ, cự đại hắc ảnh đứng sừng sững ở phương xa. Chư Thiên Tôn kiêng kỵ nhất người, Đông Thế Thiên Tôn đã từng lưu cho Đãng Kiếm Thiên Tôn một câu. Để cho hắn, tông sư nếu như lâm thế tác thì không cho phép nó ra. Thái Thượng Hóa Thân, Đại Tông Sư, danh xưng Đại Đạo Chi Sư, đối lập toàn trí toàn năng, càng là thế gian mọi thứ hữu hình vô hình chư đạo chi tổ. Huyền cổ hình bóng, là huyền cổ chi quân ký thác Thái Thượng Chi Pháp một bộ ảnh thân. Đồng thời đã không nhận hắn khống chế, Thái Ất Thiên Tôn cho là huyền cổ chi quân cùng huyền cổ hình bóng quan hệ. Hẳn là cùng năm đó vô danh chi quân cùng thế gian đệ nhất đại yêu quan hệ là giống nhau. Thái Ất nói, năm đó Đãng Kiếm Thiên Tôn đem hắn lần thứ nhất ép về Thiên Minh lúc. Bên cạnh hắn liền có vô số rừng đào tại sinh trường. Không ngừng bành trướng, xuất hiện, mang theo tốt đẹp nhất nguyện vọng, lại muốn để chúng sinh rơi vào trầm luân bên trong. Thiên Đế a, Phượng ca, ngươi còn không hiểu sao? Các ngươi chỗ ưng thuận mỹ hảo nguyện vọng, các ngươi chỗ tồn tại đào nguyên, các ngươi chặn đoạn thời gian, thiên minh huyễn thời, đó chính là không ngừng tẩm bổ huyền cổ hình bóng chất dinh dưỡng. Hắn là đóa hoa, các ngươi đều là căn hệ. Khi hắn hoàn thành biến hóa lúc, các ngươi cũng sẽ bị vứt bỏ. Huyền cổ chi quân cùng huyền cổ hình bóng suy nghĩ có chỗ tương tự. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi hy vọng địa phương? Sai, nhân gian chưa từng nhạc thổ, liền thanh bình cũng bị chặt đứt, nghĩ đến nếu như là cự khuyết cũng chạy không thoát đồng dạng kết quả. Cho nên ta phải dùng những binh khí khác. Thái Ất cứu khổ thiên tôn rút ra chuôi này kim kiếm. Hùng vĩ kim sắc lôi quang trong nháy mắt liền chiếu phá cái kia mảnh huyền cổ chi ám. Năm đó Đãng Kiếm Thiên Tôn dùng thế gian thứ năm đại khổ, vạn thất chi thống, luyện một thanh kiếm. Hóa thành thanh trần xuyên thấu huyền cổ hình bóng đại kỳ. Hôm nay ta dùng thế gian đệ nhất đại khổ, tăng thêm lôi thanh kim kiếm. Không biết có thể hay không đưa nó chém giết ở đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.